Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Lăng Kỳ còn phải đi họp nữa, không có tâm tư làm chuyện gì với hắn. Phương Hạo Vân đương nhiên là không dễ dàng buông tha rồi, ý định của hắn là thông qua thủ đoạn này để lôi kéo Bạch Lăng Kỳ, để cô ấy đừng ghét mình nữa. Đương nhiên, nếu nói Bạch Lăng Kỳ ghét hắn, thì có vẻ hơi quá. Bạch Lăng Kỳ là người thế nào, trong lòng Phương Hạo Vân rất rõ ràng, hắn phỏng chừng rằng Bạch Lăng Kỳ chỉ tức giận với hắn, chỉ cần ra mặt đủ dày, qua được cửa này, về sau sẽ không có vấn đề. Nghĩ như vậy, bàn tay của Phương Hạo Vân cũng bắt đầu dùng sức hơn. Hơn nữa dưới sự giúp đỡ của chân khí, Bạch Lăng Kỳ đã không chịu nổi, quần lót cũng đã ướt. Thân thể cô tê dại, nằm trong lòng của hắn, miệng thở dốc liên tục, dùng sức cắn vài vành tai của Phương Hạo Vân, khẽ cáu một tiếng, người xấu này, chỉ biết ăn hiếp người khác. Năng lực khép miệng vết thương của Phương Hạo Vân vô cùng mạnh, đương nhiên là không sợ đau. Hắn cố ý đưa tay vào trong quần lót của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, và Bạch Lăng Kỳ lập tức phát ra những tiếng rên nhẹ. Không muốn. Hạo Vân, lát nữa em còn phải đi họp. Hai tay của Bạch Lăng Kỳ vội vàng ngăn cản bàn tay của Phương Hạo Vân đang nằm giữa hai chân cô, không dám cho hắn đi đến chỗ mẫn cảm của cô. Cô cảm thấy dục vọng của mình càng lúc càng lớn, một lát nữa làm sao mà đi họp được. Phương Hạo Vân đương nhiên là không để ý đến lời cầu xin của Bạch Lăng Kỳ, không ngừng làm mấy chuyện xấu. Bạch Lăng Kỳ từ chối một lần, cuối cùng đã phải tuyên bố thất bại. Rơi vào đường cùng, cô đành từ bỏ chống cự, nhắm mắt lại hưởng thụ. Không lâu sau, thân hình của Bạch Lăng Kỳ khẽ run lên, dễ dàng lên đỉnh. Hạo Vân, anh xấu lắm. Phương Hạo Vân cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nằm trong lòng của hắn, ngay cả cử động cũng không muốn. Phương Hạo Vân ngồi dựa vào cửa, để Bạch Lăng Kỳ nằm trong lòng mình, cưới xấu xa, Kỳ, còn giận anh không? Đáng ghét. Anh là người như vậy, em còn làm gì được nữa? Bạch Lăng Kỳ ngẩng đầu lên, miệng phá hơi nóng ra, cắn lên vai của hắn, hy vọng là có thể để lại dấu vết. Tránh miệng ra. Bạch Lăng Kỳ phát hiện ra vết cắn của mình đang khép lại với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền không còn thấy gì nữa. Biến thái. Bạch Lăng Kỳ tức giận mắng một câu, chuyện như vậy cô đã thấy nhiều lần rồi, thân thể của Phương Hạo Vân không để lại dấu vết gì. Phương Hạo Vân thì hiểu lầm, tưởng Bạch Lăng Kỳ đang mắng hành vi trước đó của mình, làm ra vẻ tủi thân nói, Kỳ, em nói vậy là không đúng, em không phải là đang trở mặt chứ. Trước đó em sung sướng vô cùng, bây giờ lại trở mặt không chịu nhận. Đi chết đi. Bạch Lăng Kỳ tức giận nói, người xấu, ai nói với anh chuyện kia? Em đang nói thân thể của anh biến thái, em cắn mạnh như vậy, nhưng không để lại dấu vết gì. Phương Hạo Vân lập tức hiểu chuyện, hắn cười cười, làm ra vẻ vô tội. Kỳ, việc này không thể trách anh, cho dù em có dùng dao xẻo thịt anh, thì cơ thể của anh cũng không có khả năng để lại vết thương. Nhớ lại lúc trước, có một lần hắn đi chấp hành nhiệm vụ ở châu Phi, bị một con gấu cho tấn công, cánh tay hầu như muốn đứt lìa, vết thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng qua vài ngày sau là khỏi hẳn, ngay cả sẹo cũng không có. Còn lần phẫu thuật đổi mặt nữa, nếu đổi lại là người khác, Nguyệt Như cũng không dám để cho đám bác sĩ kia làm vậy, chỉ vì cô nắm chắc năng lực khép miệng vết thương của Phương Hạo Vân thôi. Hai người dựa vào nhau, Bạch Lăng Kỳ nhìn đồng hồ, chợt hét lớn một tiếng, không tốt, đã đến giờ rồi. Em phải đi họp. Hạo Vân, anh ra sau xe, lấy cho em cái quần lót. Quần lót bây giờ ẩm ướt, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy không thoải mái lắm. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, vội vàng xuống xe, ra phía sau thùng xe lấy túi đồ, lôi cái quần lót màu đen ra. Bạch Lăng Kỳ thay nó ngay trước mặt Phương Hạo Vân luôn. Sau khi xong việc, Phương Hạo Vân đưa Bạch Lăng Kỳ đến cửa, lúc rời đi, hai người còn ôm nhau hôn đắm đuối nữa. Phương Hạo Vân biết Kỳ đã lựa chọn tha thứ cho hắn. Như Trần Thanh Thanh đã nói, lúc cô đi, cũng không nói cho Phương Hạo Vân biết. Cô lựa chọn cái từ mà không biện, cô không thích sự đau khổ khi chia xa. Phương Hạo Vân biết được tin Trần Thanh Thanh rời đi từ miệng của Trần Thiên Huy, chỉ là bây giờ không ai biết Trần Thanh Thanh rốt cục đã đi đâu. Lúc cô đi, là do người của Lã Thiên Hành đến đón, ngay cả Trần Thiên Huy và Lã Nguyệt Hồng cũng không biết tin tức cụ thể. Vì thế, Phương Hạo Vân liền phải nhờ người của bộ tộc thủ hộ tìm kiếm tung tích của Trần Thanh Thanh. Phương Hạo Vân cảm thấy rằng Lã Thiên Hành không phải là thứ tốt lành gì, tốt nhất là Trần Thanh Thanh nên nằm trong phạm vi giám sát của mình, như vậy hắn mới yên tâm. Hôm nay là tuần thứ 5, theo lời hẹn. Phương Hạo Vân gọi điện thoại sang hỏi thăm Trần Thanh Thanh. Theo tin tức của bệnh viện, tốc độ hồi phục của Đinh Tuyết Nhu vô cùng tốt, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì có lẽ là một tháng nữa, cô sẽ được về nước nghỉ ngơi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau nhiều ngày, tâm tình của Vương Hà cũng đã bình thường lại,

mũi cao thẳng, môi như đao, mặc một bộ tây trang màu trắng, làm cho người ta có cảm giác giống như là bạch mã hoàng tử vậy. Khóe miệng của Phương Hạo Vân có một nụ cười như tia mặt trời sáng lạn vậy, nhưng không biết vì cái gì mà Hà Thanh cảm thấy rằng người thanh niên này giống như một ác ma vậy. Cậu chính là Phương Hạo Vân, Phương thiếu gia. Hà Thanh đi đến, ngạo mạn hỏi một câu. Phương Hạo Vân lười đứng dậy, chỉ thản nhiên nói, tại hạ chính là Phương Hạo Vân. Đáp lại một câu rất đơn giản, Phương Hạo Vân thậm chí là không đứng dậy, làm Hà Thanh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ người này đúng là không có giáo dục. Lúc đầu cô còn muốn thừa dịp này mà ra oai với Phương Hạo Vân, kết quả là bây giờ người ta căn bản là không coi mình ra gì, nói chuyện cũng không hề lịch sự. Đại Phi cười một tiếng, vội giảng hòa, thượng tá Hà Thanh, cô ngồi trước đi. Mọi người hôm nay đến để nói chuyện, có gì ngồi xuống rồi nói sau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trương Bưu cũng âm thầm bật cười. Anh Hạo Vân vẫn giống như trước kia, đúng theo kiểu như vậy. So coi ai ngạo mạn hơn, Hà Thanh chắc chắn không phải là đối thủ. Sau khi ngồi xuống, Hà Thanh đánh giá Phương Hạo Vân nhiều lần, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, nhưng không thu được gì. Hơn nữa, khóe miệng của Phương Hạo Vân vẫn duy trì một nụ cười, chỉ là không có nói gì thôi. Phương thiếu gia, cậu thật vô lễ. Hà Thanh rốt cục không nhịn được, mở miệng gây khó dễ Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, ánh mắt chuyển hướng nhìn Hà Thanh, kinh ngạc nhìn cô ta, nụ cười trên môi lập tức chuyển sang cười tà. Ngay trong giây phút ấy, Hà Thanh khẽ run lên, một cảm giác rất kỳ quái, khi ánh mắt của Phương Hạo Vân lướt qua người cô có một cảm giác bị lột sạch đồ, từ trong lòng thậm chí còn cảm thấy xấu hổ. Nhiếp tâm thuật. Hà Thanh nhanh chóng nghĩ đến một cái gì đó, và âm thầm cảnh giác. Cùng lúc đó, Phương Hạo Vân đã thu hồi nhiếp tâm thuật lại, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng, mình vừa mới thi triển nhiếp tâm thuật đã bị cô ta nhìn thấu, xem ra cô gái này hơi tà đạo. Lông mày của Hà Thanh cũng nhíu lại, nhiếp tâm thuật là một môn tà thuật, cô cũng có nghe giáo quan của mình nhắc đến, chỉ là không ngờ mình thật sự được gặp tà thuật này. Hà Thanh làm công việc đặc thù cho quốc gia, trước đây cô từng trải qua nhiều lần huấn luyện, cho nên ý chí mạnh hơn người thường mấy chục lần, hơn nữa cô cũng biết nhiếp tâm thuật. Trong tình huống như vậy, cô càng phải giữ mình tỉnh táo. Nếu không như vậy, cô đã không nói với Phương Hạo Vân như thế. Phương Hạo Vân hơi tiếc nuối, xem ra nhiếp tâm thuật không dùng được, muốn khống chế cô gái này tựa hồ không có khả năng. Đê tiện! Hà Thanh tức giận quát một tiếng, chỉ vào mặt của Phương Hạo Vân, mắng, vì sao cậu lại thi triển nhiếp tâm thuật với tôi? Chính là tà thuật phỉ báng võ giả chính phái. Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Đừng nghĩ cô là thượng tá. Cho dù cô là thượng tướng, tôi cũng có thể kiện cô tội phỉ báng. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, đồng chí thượng tá, nếu cô muốn ra oai với tôi, có thể động não trong các phương diện khác, cần gì phải dùng cái thứ như vậy. Nói xạo. Hà Thanh tức giận nói, cậu rõ ràng đã thi triển nhiếp tâm thuật, cậu còn dám cãi. Hừ, tính tình của Phương Hạo Vân trước giờ vốn không tốt rồi, lấy chứng ức ra, nếu không tôi sẽ nói vị cảnh sát bên cạnh tôi cảnh cáo cô. Đừng tưởng cô là quân nhân, thì giỏi hơn pháp luật. Phải biết rằng, quốc gia chúng ta là xã hội pháp chế, biết cái gọi là vua chúa phạm pháp đồng tội với thứ dân không? Hà Thanh nghe thấy thế, tức đến cắn răng, muốn nói lấy chứng cứ ra, cô đúng là không làm được. Để cậu đắc ý một hồi. Hà Thanh hừ lạnh một tiếng, chuyển đề tài, lười đấu võ mồm với cậu. Phương thiếu gia, thân phận của tôi là gì? Nói như vậy cậu cũng đã rõ ràng. Hôm nay tôi hẹn gặp mặt cậu, chính là muốn hỏi cậu, công ty bảo an Đằng Phi của cậu khi nào thành lập? Tôi thành lập công ty, có liên quan gì đến cô? Phương Hạo Vân hỏi ngược lại. Cậu, cái thái độ gì vậy? Hà Thanh tức giận nói, Phương thiếu gia, chúng ta là người hợp tác, tôi hy vọng cậu có thể xuất ra thành ý. Đừng quên, tôi đại biểu cho ai? Đồng bọn hợp tác. Phương Hạo Vân cười nói, cô không nhắc tôi cũng quên luôn. Có điều tôi cảm thấy cô đối xử với tôi giống như là kẻ địch vậy, hoàn toàn không có thành ý gì cả. Còn nữa, tôi chính thức hỏi cô một câu, cô đại biểu cho ai vậy? Cậu. Tôi do La Lão phái đến, phối hợp với công tác của cậu. Hà Thanh nhân cơ hội nói thêm, tôi hy vọng sẽ có chức trong công ty bảo an Đằng Phi của cậu. Để tiện giám sát đám người của anh em họ Vương, đồng thời, tôi có nghĩa vụ chỉ dẫn cậu, không đi đường vòng, không làm hại quốc gia. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, không khỏi bật cười, đồng chí thượng tá à, cô nên về học lại cách nói chuyện đi nói chuyện với cô thật hài hước, cô cảm thấy có thể sao? Phương Hạo Vân, cậu nghiêm túc một chút tôi không nói giỡn với cậu, tôi đang nói sự thật. Hà Thanh làm ra vẻ cao cao tại thượng, cười lạnh nói, với thân phận của tôi, đưa ra yêu cầu này, tôi nghĩ hẳn là không quá đáng. Ai nói không quá đáng? Phương Hạo Vân cười khinh miệt, rất là quá đáng. Tôi và La Lão có ước định, ông ta có thể thu xếp người đến đây, nhưng mà không can thiệp vào hành động của tôi. Còn cô, thật buồn cười, cô vừa mới đến, đã muốn khống chế công ty của tôi, hình như cái miệng của cô hơi bị rộng. Thật sao? Hà Thanh nhìn Phương Hạo Vân, tôi nhận được lệnh của cấp trên, có điều không thể nói nhiều với cậu. Phương Hạo Vân, tôi nhắc nhở cậu, cậu từ chối tôi, chẳng khác nào là từ chối quốc gia. Ha ha! Lần này Phương Hạo Vân đã bật cười rất to, nói cô hài hước, không sai một chút nào. Chỉ là một thượng tá, mà cũng đòi đại biểu cho quốc gia. Tôi thấy cô mặc quân phục hấp dẫn như vậy, đúng là có thể đại biểu cho đảo quốc đấy. Làm càn. Cậu nói tôi là kỹ nữ à? Hà Thanh lúc này đã thật sự tức giận, cô vốn là băng thanh ngọc khiết, bị nói là kỹ nữ sao không nổi giận cho được. Thì ra là người trong nghề. Đồng chí thượng tá, tôi chỉ nói ra một câu mờ mịt, mà cô có thể hiểu được tâm tư của tôi, xem ra ngày thường trong văn phòng cô, cũng xem không ít về mấy cái phim của đảo quốc rồi. Để tôi đoán thử xem, người như cô, hẳn là thích cái loại đồng phục hấp dẫn rồi. Phương Hạo Vân cười mờ ám. Trương Bưu, đại phi nghe thấy thế, thầm nghĩ anh Hạo Vân còn đáng khinh hơn trước kia. Có điều Hà Thanh không phải là thứ đó, không phải chỉ là một chức thượng tá, làm ra vẻ bà đây vô đối, bị chỉnh như vậy cũng là xứng đáng. Hà Thanh âm thầm cắn răng, hận không thể cắn chết Phương Hạo Vân, chỉ là suy nghĩ này hơi bị xa vời. Bình tĩnh lại tâm tình, Hà Thanh nói, Phương thiếu gia, tôi không đấu võ mồm lại cậu, chuyện tôi vừa nói, rốt cục cậu có đồng ý hay không? Phương Hạo Vân đứng lên, cười lạnh nói, nếu cô chịu an phận thì tốt, không thì tôi sẽ nghĩ biện pháp khiến cô rời khỏi Hoa Hải. Tôi còn có chuyện, gặp sau Phương Hạo Vân đã gặp Hà Thanh rồi, cảm thấy không cần thiết phải tốn thời gian với cô ta nữa, hắn bây giờ rất bận. Đứng lại. Hà Thanh khẩn trương, cấp trên đã hạ lệnh, nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế công ty bảo an của Phương Hạo Vân, nếu nhiệm vụ thất bại thì biết ăn nói thế nào đây. Đúng rồi. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, dừng chân lại, quay đầu nói, thấy cô là con gái, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một câu, cô có thể đã bị cấp trên đùa giỡn. Nói bậy. Hà Thanh chưa bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của cấp trên, cô cảm thấy rằng Phương Hạo Vân đang chơi trò ly gián. Nghĩ đến đây, cô vội vàng cản Phương Hạo Vân lại, không được đi, chúng ta phải nói rõ chuyện của công ty bảo an. Nếu không, tôi sẽ không thả cậu đi. Cô có thể ngăn tôi sao? Phương Hạo Vân cười khinh thường, đừng tưởng cô là con gái thì tôi không dám ra tay với cô, chỉ cần cô chọc giận tôi, thì tôi sẽ trừng trị cô đấy. Hà Thanh hừ lạnh, đưa tay chụp lấy cổ tay của Phương Hạo Vân, ý đồ ngăn cản hắn mở cửa. Phương Hạo Vân mỉm cười, nhìn không ra, công phu của cô cũng không tệ. Bình tĩnh mà xem xét, công phu của Hà Thanh đã không tệ rồi, cơ hồ có thể ngang bằng với Trần Thanh Thanh. Chỉ đáng tiếc là ngay cả Bạch Quý còn không thể làm tổn thương, làm sao mà ngăn cản được Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân giơ chân lên, thoải mái tránh khỏi đòn tấn công của Hà Thanh. Cùng lúc đó, tay của hắn đã nằm trên eo của Hà Thanh. Hà Thanh cảm thấy cả người tê dần, không thể cử động được. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, đưa tay từ eo xuống mông của cô. Khẽ vuốt vài cái, cố ý làm ra vẻ hạ lưu đê tiện, cười nói, ha ha, cảm xúc không tồi. Nếu không có lớp vải này thì tốt rồi. Vô sỉ, buông. Hà Thanh dùng hết sức dãy giụa, nhưng mà không nhúc nhích được, trong lòng cô liền trầm xuống, cô rất rõ ràng, mình đã bị điểm huyệt. Hà Thanh là một kẻ luyện võ, cô biết rõ điểm huyệt có ý nghĩa gì, thằng nhóc này phải có nội công thâm hậu, nếu không thì không có khả năng điểm huyệt cô được. Hà Thanh bây giờ mới hiểu được, mình nghiên cứu nhiều ngày như vậy. Thật ra là hoàn toàn không biết gì về thằng nhóc này. Trương Bưu và Đại Phi đều sợ anh Hạo Vân của mình làm lớn chuyện, vội vàng hòa giải, Trương Bưu cười nói, Phương thiếu gia, tất cả đều là người nhà, tôi thấy đừng đùa quá trớn. Đúng vậy, đến chỗ thì dừng là được. Đại Phi cũng nói hùa theo, nháy mắt với Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân biết an toàn của Hà Thanh, tại Hoa Hải là do Trương Bưu và Đại Phi phụ trách, cho nên hắn cũng không muốn làm hai người anh em khó xử, liền ra tay giải huyệt đạo của Hà Thanh. Khi buông Hà Thanh ra, tay của hắn còn bóp nhẹ lên mông của cô một cái, xong việc còn vô sỉ nói, xem ra cô không mặc quần lót. Cậu mới không mặc. Hà Thanh lập tức đỏ mặt cãi lại, tôi có mặc, chỉ là không có ngấn. Thế màu gì? Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi. Lúc này Hà Thanh mới có phản ứng, mình đã bị lừa, bị hắn trêu chọc. Nhìn cái bộ dáng lẳng lơ của cô như vậy, phòng chừng là màu đỏ thẫm, còn không là màu đen, có phải là loại có gen không? Phương Hạo Vân tiếp tục hỏi. Vô sỉ Hà Thanh giật giữ quát một tiếng, đỏ mặt lui về sau. Phương Hạo Vân nhân cơ hội mở cửa rời đi, Hà Thanh vốn định đuổi theo, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của hắn, hoảng sợ lùi lại. Trương Bưu và Đại Phi nhìn nhau, anh Hạo Vân dường như càng lúc càng có cá tính. Đợi khi Phương Hạo Vân rời đi, trong phòng chỉ còn lại Đại Phi, Trương Bưu và Hà Thanh. Sắc mặt của Hà Thanh ửng đỏ, thở phì phì nhìn Trương Bưu và Đại Phi, xem ra muốn gây chuyện. Trước đó do thẹn thùng nên không để ý, bây giờ mới tỉnh ngộ ra. Khi mình bị Phương Hạo Vân ăn hiếp, bọn họ chỉ thờ ơ ngồi nhìn. Có vấn đề. Các người rốt cục là có âm mưu gì? hay là các người cấu kết với Phương Hạo Vân? Hà Thanh mở miệng ra chụp mũ hai người, tôi sẽ đem thái độ của hai người báo cáo lên cấp trên. Trương Bưu nghe cô nói vậy, lập tức không vui, đồng chí thượng tá, cô nói như vậy, tôi không đồng ý, thủ đoạn của Phương thiếu gia, cô đã tự thử rồi, với thân thủ của chúng tôi căn bản là không có khả năng giải cứu cô, mặc dù vậy, chúng ta vẫn nói giúp cho cô, đủ thấy chúng tôi quan tâm cô rồi. Đúng vậy, sắc mặt của Đại Phi cũng không vui, đương nhiên là đang giả bộ rồi, hừ lạnh một tiếng, nói, thượng tá Hà, cấp trên ra lệnh cho chúng tôi phối hợp với cô, nhưng đồng thời cấp trên cũng kêu chúng tôi phối hợp với Phương thiếu gia. Hai người đều là người cấp trên muốn chúng tôi chiếu cố, chúng tôi không tắc tội với ai được. Cô không thể bắt chúng tôi vì cô mà trở mặt với Phương thiếu gia được. Thượng tá Hà, tôi cho rằng chuyện hôm nay chúng tôi đã làm tròn bổn phận, đương nhiên, báo cáo là chức trách của cô, chúng tôi không có quyền can thiệp, nhưng chúng tôi có quyền khiếu nại. Hà Thanh thấy hai người này tức giận, liền không nói gì nữa. Dù sao thì cuộc sống sau này cũng cần dựa vào hai người này khá nhiều, làm việc gì cũng phải chừa đường lui cho mình. Được rồi, lần này coi như hắn cao tay, lần sau tôi sẽ cho hắn đẹp mắt. Hà Thanh trực tiếp nói một câu hâm dọa xong, liền rời đi. Trở về cục quốc an, cô khóa cửa phòng lại, lấy điện thoại ra gọi cho Lã Thiên Hành. Ông chủ lớn, tôi đã gặp mặt Phương Hạo Vân. Thằng nhóc này quả nhiên rất kiêu ngạo, căn bản là không coi tôi ra gì. Hơn nữa hắn còn từ chối yêu cầu gia nhập công ty bảo an của tôi, ông xem bây giờ tôi nên làm gì? Có cần chút thủ đoạn không? Ở bên ngoài, mọi người luôn gọi La Thiên Hành là ông chủ lớn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Qua một hồi sau, trong điện thoại truyền ra giọng nói của Lã Thiên Hành. Hà Thanh, cô nghe cho rõ đây, công ty bảo an, cô nhất định phải vào, nhưng mà cô không được dùng sức mạnh. Hà Thanh nghe như thế, hơi buồn bực, vậy phải làm sao? Cái này không phải ép người sao? Tuy rằng trong lòng rất buồn bực, nhưng Hà Thanh không dám phản đối ý kiến của Lã Thiên Hành, nếu như còn sống. Thì trong ý thức của Hà Thanh không bao giờ tồn tại ý niệm phản bác Lã Thiên Hành được. Thân là người của SIS, điều kiện đầu tiên chính là tuân lệnh của cấp trên một cách vô điều kiện. Hà Thanh là một thành viên của SIS, đương nhiên là rõ ràng cái cấm lệnh đó. Ông chủ lớn, ông yên tâm, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Giọng nói của Hà Thanh không lớn, nhưng lại tràn ngập sự tin tưởng. Nhưng niềm tin này không đến từ thực lực, mà là sự kính sợ đối với ông chủ lớn. Ừ, cái này được rồi. Hà Thanh, cô là thành viên của SIS. Tôi tin tưởng năng lực của cô. Lã Thiên Hành nói, tôi rất xem trọng cô. Ông chủ lớn, có chuyện tôi muốn hỏi ông. Hà Thanh do dự rồi hỏi, Phương Hạo Vân nói với tôi rằng, hiệp nghị của ông và hắn là không cho phép tôi nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, tôi muốn chứng thực lời nói của hắn. Lời này vừa nói ra, Lã Thiên Hành dường như bị ngây ra. Sau một hồi, Lã Thiên Hành mới thản nhiên nói, không sai, Phương Hạo Vân không lừa cô, kết quả thương nghị của tôi và hắn là như thế. Cũng bởi vì như vậy, tôi mới phái cô đến, cô có hiểu ý tôi không? Hiểu. Hà Thanh kinh ngạc, ông chủ lớn, ông giao chuyện khó khăn này cho tôi, là tin tưởng tôi, ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hà Thanh, có câu tôi cần phải dặn dò cô, ở Hoa Hải cô còn có thể gặp SIS khác. Trước khi có lệnh của tôi, các người không được gặp mặt. Trường hợp công khai, khi có người ngoài, các người có thể dùng thân phận thật để làm quen. Ngoài cái này ra... Các người tuyệt đối không được tiếp xúc, nếu không là trái với lệnh cấm của tổ chức, hiểu không? Lã Thiên Hành trầm giọng nói. Hà Thanh nghe thấy thế, trong lòng chấn động, cô cảm thấy rằng ông chủ lớn đang nói với chính mình vậy. Ông chủ lớn yên tâm, tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của ông, cam đoan không làm trái với lệnh cấm của tổ chức. Tuy rằng là nói chuyện qua điện thoại, nhưng mà khi Hà Thanh nói ra lời cam đoan, cũng giơ tay lên cúi chào theo bản năng, vô cùng chính quy. Cúp điện thoại xong, Lã Thiên Hành cười lạnh nói. Hà Thanh, nếu cô làm hỏng đại sự của tôi, thì đừng trách tôi vô tình. Dừng lại một chút, Lã Thiên Hành dường như nhớ đến cái gì đó, bấm một số điện thoại, gọi, nhớ kỹ, không được gặp mặt Hà Thanh, nếu không hậu quả cậu tự gánh chịu, thân phận SIS của cậu nhất định phải giữ bí mật, không được tiết lộ. Ông chủ lớn, Hà Thanh có tìm đến tôi. Giọng nam trong điện thoại rất trong, hiển nhiên là tuổi còn trẻ. Yên tâm, tôi đã cảnh cáo Hà Thanh, các người đều là thành viên của SIS. Là con bài do tôi bồi dưỡng mấy năm nay. Tôi rất yên tâm với các người. Được rồi, tôi còn có việc, không nhiều lời với cậu. Nhớ kỹ, tất cả phải tiến hành theo kế hoạch, không được sai lầm. Nói xong, Lã Thiên Hành liền cúp điện thoại. Sau khi Phương Hạo Vân trở về, liền bận đến sức đầu mẻ trán, cho đến hôm nay hắn mới được hít thở một chút. Đương nhiên, hít thở không đồng nghĩa với việc hắn đã bận xong. Công ty bảo an Đằng Phi sắp thành lập, sau khi hít thở xong, hắn lại phải tiếp tục. Đương nhiên, những việc chuẩn bị trước khi thành lập công ty, hắn đã giao cho nhân viên Đằng Phi làm, còn Trần Thiên Huy, Vương Thế Phi giúp đỡ nữa, nói chung là những chỗ dùng hắn không có nhiều. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn gọi điện cho Kim Phi. Lúc đó trước khi đi London, hắn đã từng kêu Kim Phi hẹn Tần Tử Hoa ra, nói chuyện với nhau. Bởi vì sau đó chuyện này được gác lại lâu quá rồi, hôm nay thừa dịp hơi rảnh, hắn tính thu xếp chuyện này cho thỏa đáng. Lúc Kim Phi nghe điện thoại, đang ở trong văn phòng của tập đoàn Hồng Tinh, Phương Hạo Vân do dự một chút, liền bảo Kim Phi chờ, hắn tự đi qua. Nửa giờ sau, Phương Hạo Vân đã đến văn phòng của Kim Phi. Khi Kim Phi nhận được điện thoại của Phương Hạo Vân, thì tỏ vẻ là đang làm việc, chỉ là sau khi cúp điện thoại, cô liền bỏ công việc xuống, cẩn thận trang điểm và chỉnh trang lại quần áo. Hơn nữa, cô đã không gặp Phương Hạo Vân một thời gian rồi, có cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, khát vọng của Kim Phi dành cho Phương Hạo Vân đã đến một trình độ nhất định rồi. Người ta nói phụ nữ rất có lý trí, dựa vào nửa thân trên để suy nghĩ. Trên thực tế, những phán đoán đó không đúng tuyệt đối, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, đều có những trường hợp đặc biệt. Lấy Kim Phi làm ví dụ, cô ta chưa chắc đã có tình yêu với Phương Hạo Vân, nhưng cô luôn khát vọng được hoàn hảo với hắn, khát vọng được ở một chỗ với hắn. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong đàn bà cũng có một con sói. Khi Phương Hạo Vân đẩy cửa vào, đang muốn nói chuyện thì Kim Phi đã vùi đầu vào ngực hắn, dùng đôi tay trắng tuyết ôm lấy cổ hắn, cạ bộ ngực sữa vào tay hắn. Giờ phút này, chỉ cần Phương Hạo Vân hơi cúi đầu một chút, là có thể nhìn thấy được khe rãnh thật sâu kia. Kim Phi đang mặc loại áo ngực xệ, Phương Hạo Vân hầu như có thể nhìn thấy 2/3 bộ ngực của cô, đường viền màu đen đương nhiên không cần phải nói. Kim Phi nằm trong lòng ngực hắn cũng không thành thật, không ngừng vặn vẹo thân thể, đem bộ ngực to tròn của mình cạ qua cạ lại. Phương Hạo Vân đưa tay lên vỗ vỗ vào mông của cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà, cười mờ ám, muốn sao? Kim Phi gật đầu không hề kiêng nể, đưa cặp môi anh đào lên, hôn lấy miệng của Phương Hạo Vân. Ngay sau đó, cái lưỡi nhỏ linh hoạt mềm mại tiến vào miệng của hắn, bắt đầu mút. Giờ phút này, Phương Hạo Vân cũng cảm nhận rõ ràng sự khát khao của Kim Phi. Sau khi hôn xong, Kim Phi há. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông cắn vào vành tai của hắn, dùng cái giọng nói hết sức hấp dẫn nỉ non. Phương thiếu gia, thiếp, bây giờ đã muốn làm em, hung hăng làm em. Đối mặt với khiêu khích trắng trợn như thế, Phương Hạo Vân làm sao mà không động tâm. Kim Phi đối với Phương Hạo Vân, lúc đầu chỉ là một công cụ phát tiết thôi. Ha ha. Phương Hạo Vân kéo váy của cô xuống, trực tiếp đẩy cô lên trên bàn. Bàn tay cũng bắt đầu làm chuyện xấu trên ngực của cô. Kim Phi thở gấp vài tiếng, ngẩng đầu lên, cười nói. Phương thiếu gia, một lát nữa, anh muốn tôi dùng tiếng nước nào rên rỉ? Phương Hạo Vân nghe thấy thế, hơi sửng sốt, Kim Phi lập tức rên rỉ. Phương thiếu gia, mấy ngày nay, tôi đã học mấy ngôn ngữ nước ngoài rồi. Mấy tiếng đơn giản trên giường tôi đều biết, ví dụ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Nhật. Đúng rồi, còn có tiếng địa phương Hoa Hải nữa. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, lập tức nở nụ cười, thầm nghĩ Kim Phi đúng là biết làm mới mẻ cuộc sống tình dục của mình, ngay cả sáng kiến như vậy cũng có thể nghĩ ra. Nói thật, trừ cái lần chơi gái Nga ở Kim Bích Huy Hoàng gia, thì Phương Hạo Vân cũng chỉ được nghe tiếng rên rỉ nước ngoài trong phim mà thôi. Bây giờ Kim Phi có thể nghĩ đến là kích thích rồi, nghĩ thôi cũng đủ ghiền rồi. Phương Hạo Vân cảm thấy máu nóng đang sôi lên, dùng toàn bộ đi. Bắt đầu bằng tiếng Nhật, mỗi phút đổi một cái. Kim Phi cười, trong mắt hiện rõ sự đắc ý, phán đoán của cô rất đúng, khi cô tìm đến người dạy tiếng nước ngoài, cô đã đoán rằng Phương Hạo Vân sẽ thích. Kết quả không khác gì cô đã dự đoán, không người đàn ông nào là không thích kích thích, không thích các loại tình cảm mãnh liệt. Đương nhiên, làm như vậy, bản thân Kim Phi cũng cảm thấy khôi hài. Vài phút sau, trong văn phòng của Kim Phi phát ra những tiếng rên rỉ. Trong đó chủ yếu là tiếng Nhật, Phương Hạo Vân phát hiện ra một vấn đề kỳ quái, khi Kim Phi sử dụng tiếng Nhật để rên la trên giường, thì hắn có vẻ đặc biệt hưng phấn. Cho nên, sau đó hắn liền kêu Kim Phi dùng tiếng Nhật, cho đến khi làm Kim Phi điên đảo đầu óc luôn, cuối cùng ngay cả chân cũng mềm ra thì mới dừng lại. Tắm rửa nghỉ ngơi xong, Phương Hạo Vân ôm Kim Phi lên cái giường lớn trong phòng nghỉ, bắt đầu nói đến chuyện chính. Buổi tối hẹn Tần Tử Hoa ra giúp tôi muốn nói chuyện với hắn. Bàn tay của Phương Hạo Vân đang vuốt ve cặp mông to tròn của cô, có thể là do Kim Phi dưỡng da tốt, cho nên da thịt nơi này càng lúc càng mịn, co giãn đàn hồi, cảm xúc vô cùng tốt. Kim Phi rất thích đàn ông an ủi mình như vậy, vẻ mặt cô trở nên mê đắm. Cô cuộn nửa thân mình vào trong lòng hắn, đưa lên vuốt ve bộ ngực cường tráng kia. Sau một hồi, Kim Phi mới dừng lại, nhỏ giọng nói, Phương thiếu gia, anh cảm thấy rằng anh có thể thuyết phục Tần Tử Hoa sao? Thằng nhóc đó gần đây thông minh hơn nhiều. Tôi thấy hắn chưa chắc đã hợp tác với anh, không phải do hắn. Ngón tay của Phương Hạo Vân bắt đầu mò xuống đùi của Kim Phi mà vuốt ve, tự tin nói, Tần Tư Kiếm là con rể của gia tộc Morgan, Con rể của gia tộc Morgan rất đông, gần cả 100 người, nhưng chỉ cần là người của gia tộc Morgan, đều sẽ nhận được sự giúp đỡ của gia tộc Morgan ngoại trừ hợp tác với tôi. Tần Tử Hoa căn bản là không có khả năng khác để thừa kế sản nghiệp, thậm chí là còn có thể đột tử giữa đường. Tay nhỏ của Kim Phi cũng mò xuống giữa hai chân của Phương Hạo Vân, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Phương thiếu gia, anh sẽ làm cho Tần Tử Hoa thừa kế sản nghiệp của Tần gia. Cô thấy thế nào? Phương Hạo Vân hỏi lại một câu. Ngón tay của Phương Hạo Vân đã đi vào trong, thân hình của Kim Phi không khỏi run rẩy, rên rỉ một tiếng, khẽ nói, Phương thiếu gia, tính tình của anh tôi rất rõ ràng. Anh là người có thù tất báo, anh không thích phiền toái, cho nên anh thích bóp chết phiền toái. Sớm muộn gì anh cũng sẽ hủy diệt Tần gia, tôi nói có đúng không? Ha ha! Phương Hạo Vân đẩy cô ta ra, làm cho cô nằm úp xuống, ngón tay bắt đầu rút ra rút vào. Kim Phi lập tức than nhẹ không ngừng, và dùng tiếng Nhật để riêng rủ. Sau một hồi, thân hình của Kim Phi run lên, dưới sự kích thích liên tục, cô đã lên đến đỉnh. Nghỉ ngơi một hồi, cô lên tiếng, bây giờ tôi gọi điện cho Tần Tử Hoa, hẹn hắn đến công ty tôi gặp mặt. Tôi làm theo lời dặn của anh, gần đây có vào vụ hợp tác với công ty hắn, tôi gọi hắn đến đây, hắn nhất định sẽ đến. Phương thiếu gia, tôi có chuyện muốn hỏi anh, tối nay anh có thể ở lại không? Cô rất tham lam. Phương Hạo Vân đưa tay lên vỗ một phát vào mông của cô, năm dấu tay đỏ ửng hiện rõ ràng lên. Kim Phi u oán nhìn Phương Hạo Vân, rất không tình nguyện sửa sang lại quần áo, sau đó mới hầu hạ Phương Hạo Vân mặc đồ vào. Phương thiếu gia, anh đã trở về rồi, về sau có thể thường xuyên lại đây không? Tôi sẽ cố gắng học nhiều thứ tiếng khác để làm cho anh vui. Kim Phi không hề che giấu dục vọng của mình. Hừ, Phương Hạo Vân cười khinh miệt, cô gái, nếu cô làm như vậy, chỉ là vì dục vọng, tôi sẽ rất thích. Nhưng mà tôi nhắc nhở cô rằng, nếu cô mê hoặc tôi, vậy thì cô tính nhầm rồi đấy. Kim Phi nghe thấy thế, trong mắt hiện ra một sự sợ hãi và không cam lòng, có điều chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của cô liền khôi phục lại bình thường. Thế nhưng cô không biết rằng, ngay từ đầu Phương Hạo Vân đã chăm chú quan sát khuôn mặt của cô, phản ứng của cô mặc dù nhanh, nhưng cũng không thể tránh được ánh mắt của Phương Hạo Vân. Tần Tử Hoa nhận được điện thoại của Kilomet Phi, trong lòng âm thầm tính toán, có phải là con dâm phụ Kim Phi này có ý với mình không? Nghĩ đến đây, Tần Tử Hoa liền cố ý ăn mặc một phen, dường như biến thành bạch mã hoàng tử vậy. Cũng không biết là từ lúc nào mà Tần Tử Hoa đã bắt đầu đổi khẩu vị, bắt đầu thích loại đàn bà thành thục, nhất là quá phụ giống Kim Phi vậy, là lựa chọn số một của hắn. Trong khoảng thời gian này, Tần Tử Hoa đã quen với hơn 10 mỹ nhân lớn tuổi rồi, cho nên càng lúc càng si mê Kim Phi hơn. Chỉ là, con quá phụ này nhìn thì dâm đãng, nhưng khó tiếp cận, Tần Tử Hoa đã dùng cách thử trực tiếp đến gián tiếp, nhưng kết quả là đều bị từ chối. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay Kim Phi gọi điện thoại, hắn cảm thấy từ giọng nói của Kim Phi lộ ra một sự quyến rũ. Căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, Kim Phi đã động dục rồi. Lúc ra cửa, Tần Tử Hoa còn không quên sức nước hoa vào đũng quần nữa. Đoạn đường đi dài 40 phút, mà hắn chỉ đi có 20 phút thôi. Đương nhiên, trên đường đi hắn đã vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ rồi, và bị chụp ảnh lại ghi giấy phạt. Nếu tính sơ qua thôi thì cái đó đã là một số tiền phạt không nhỏ rồi. Đương nhiên, đối với Tần Tử Hoa mà nói, số tiền ấy căn bản không tính là gì. Chỉ là, Tần Tử Hoa nằm mơ cũng không ngờ rằng, khi hắn vào văn phòng của Kim Phi, hắn liền nhìn thấy một người mà hắn trăm phương ngàn kế tránh né, Phương Hạo Vân. Tần Tử Hoa biết rằng mình đã đến nhầm chỗ, ngay trong khi hắn định rút chân đi ra, thì Phương Hạo Vân đã lên tiếng, Tần thiếu gia, nếu đã đến rồi, không bằng vào ngồi tâm sự. Xin lỗi, tôi đi lộn chỗ. Đấu với Phương Hạo Vân lâu như vậy, Tần Tử Hoa ít nhiều gì cũng biết thế lực của Phương Hạo Vân. Sát thần này không dễ chọc vào, 36 kế, vọt là tốt nhất. Tần thiếu gia, người nói lần này là Kim Phi, cô lắc lắc thân hình như rắn nước của mình đi ra từ phía sau Phương Hạo Vân, khóe miệng lộ ra một nụ cười quyến rũ, sao thế, không phải anh đến gặp mặt sao? Tại sao vừa vào cửa lại muốn rời đi? Nói xong, Kim Phi liền tựa vào ngực của Phương Hạo Vân, giống như một con chim nhỏ nép mình. Trong mắt Tần Tử Hoa như muốn phun ra lửa, đã sớm nghe nói Kim Phi có quan hệ với Phương Hạo Vân, chỉ là không ngờ rằng tin đồn đều là sự thật. Tần Tử Hoa không tưởng tượng được, chồng của Kim Phi là mặt sẹo bị Phương Hạo Vân giết chết, mối thù lớn như vậy, cô ta không báo thì thôi, lại còn duy trì quan hệ với Phương Hạo Vân nữa. Thật sự đúng là khó tưởng tượng, có thể thấy được con đàn bà này đúng là dâm đãng. Chỉ tiếc là, người ta đang nằm trong lòng ngực của người đàn ông khác. Kim Tổng, cô hẹn tôi đến bàn chuyện làm ăn. Nhưng bây giờ cô tính thế nào? Tần Tử Hoa rất sợ Phương Hạo Vân, tuy rằng nói chuyện với Kim Phi, nhưng vẫn không dám vào cửa. Nói thật cho anh biết, thật ra là Phương thiếu gia muốn bàn giao dịch với anh.